Chương 81, giận sôi máu. Sơ Tuyết cũng không hiểu thấu chỉ vận khởi đề túng thuật đuổi kịp ở phía sau tông thủ, nhưng mà nàng kinh hãi phát hiện, giờ phút này khí tức quanh người tông thủ phản phất cao hơn cả lục giai địa tinh thú mà nàng từng gặp, thật khiến người ta sợ hãi, kể cả Triệu Yên Nhiên trong ấn tượng cũng không bằng, ngay cả Lôi Động cũng thoáng kém một chút, không phải khí thế không bằng mà là khí tức nguy hiểm khiến lòng người phát lạnh. Phản phất một đầu hung xà tỉnh lại sau ngủ đông lộ ra niệm thôn phệ người làm cho người ta không tự kìm hãm được sinh lòng sợ hãi. Lúc bắt đầu tông thủ vẫn cảm thấy nên mượn phong hành linh cốt hành tẩu. Sau một cảm giác không kiên nhẫn, dứt khoát triển khai thân hình đạp mạnh về phía trước, dưới chân thoáng hiện điện quang, thân hình cũng mang theo từng đợt rít gào của gió, đồi núi cực lớn giữa vách núi dần bị xuyên qua, hắn chạy rất nhanh trong rừng rậm ở Ma Thi Sơn, khí huyết trong lồng ngực tuôn ra. Khí mạch bên trong song mạch cũng kích đột kích. Tiên thiên chân nguyên ổn định lại bạo tẩu, cốt cách toàn thân dưới tình trạng cực tốt phát ra từng tiếng vang xoẹt xoẹt, tông thủ giống như không nghe thấy, ánh mắt lãnh nhược hàng tuyền. Trong đầu cơ hồ không còn ý niệm nào khác, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào chỉ biết tăng tốc không ngừng đề thăng nhanh chóng, mà Sơ Tuyết phía sau lại kinh ngạc thêm lần nữa, tông thủ vốn sắp bị nàng đuổi kịp thì chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa người mấy chục thước, như cuồng phong gào thét trong rừng. Nàng cũng giật mình tại chỗ. Tốc độ như vậy nàng cũng chỉ gặp ở cường giả Vũ Tông mà thôi. Khi tông thủ đấu kiếm cùng Triệu Yên Nhiên đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ phút này còn nhanh hơn nữa. Đây rốt cuộc là hình thức khinh thân đề túng thuật hạng gì mà cường đại như thế? Tiếp theo nghi hoặc này lại bị dứt bỏ. Trong ý thức của Sơ Tuyết chỉ có một ý niệm, đến cùng là chuyện gì được kích thích tông thủ nổi giận như thế? Trong thời gian mấy tháng nay, cho dù là tại đỉnh Đan Linh Sơn bị Lương Diệu Tử sỉ nhục, cho dù là bị Triệu Yên Nhiên bức bách tới đấu kiếm, tông thủ cũng vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, cảm xúc như ngày nay nàng chưa từng gặp. Thế núi bất ngờ dựng lên 4.000 trượng, nếu bình thường, ít nhất cũng cần mấy canh giờ, tông thủ lại chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian đã tìm đến rừng đào đẹp đẽ đó, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Thể lực cơ hồ hao hết, bắp chân có vài chỗ bị tổn thương, nội tức giữa ngực và bụng như sóng triều. Nội thương trầm trọng. Ngay cả phong hành linh cốt trên người đã hỏng hoàn toàn, nhưng tông thủ lại không để ý tới, hắn thở khẽ đi về phía trước, hắn có thể cười thấy người bên ngoài sinh tử, cũng có thể vì leo lên đỉnh cao võ đạo mà coi nhân mạng như cọng rơm cái rác, dù là hai tay nhúng máu, tàn sát vô số người cũng sẽ không tiếc. Duy chỉ có lúc này đây, không cách nào thờ ơ, cũng chỉ hy vọng hắn giờ phút này còn kịp, nỗ lực đi về phía trước hơn 10 bước. Tình cảnh trước đó khi dùng lôi loan thân xuất hiện lần nữa trước mắt, chỉ thấy cũng hân nhiên vẫn bị đóng ở cây đào, còn thích nộ ở một bên vẽ lục trận. Mà mấy người còn lại đứng ngoài quan sát, bất quá giờ phút này đều là nhìn sang, tông thủ chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, thân hình muốn ngã trên mặt đất. Sau một khắc lại cố chèo chống, đi về phía mấy người này, thích nộ thấy thế thì kinh ngạc một hồi, sau đó lắc đầu, đây không phải Thế Tử Càn Thiên Sơn sao? Sắp tới thời khắc kia rồi còn không có xuống núi, không phải là một mực đều theo ở phía sau. Để cho ta đoán xem, hẳn là Tông Thế Tử ưa thích nữ nhân này. Hấp tấp chạy tới là muốn cứu nàng, cũng hân nhiên cũng ngẩng đầu mờ mịt thất thần nhìn đi qua. Ý thức trong đôi mắt dần dần phục hồi, sau đó thời gian dần trôi qua tất cả đều là vẻ lo lắng bối rối càng ẩn hàm vài phần trách cứ. Nàng thều thào nói, sư đệ, ngươi tới làm cái gì? Còn không quay về. Ngươi là Thế Tử Càn Thiên Sơn, đám người không dám làm khó ngươi. Nghe sư tỷ, luân mạch của ngươi chưa mở, hồn hải chưa thành không làm được gì bọn hắn đâu. Trở về, Thích Nộ bật cười một tiếng, cái này không thể được, nếu không biết chuyện thì còn có thể mặc hắn rời đi. Nhưng đã bắt gặp, vậy cần Giật công tử tự mình xử trí, tuy nói yêu vương Càn Thiên Sơn hơn phân nửa đã vẫn lạc, bất quá vị Thế Tử Điện Hạ này có thân phận đặc thù không thể không cẩn thận. Thần sắc cũng hân nhiên khẽ giật mình, Thích Nộ lại bỗng nhiên cười tà tà, đúng rồi, Thế Tử ngươi nếu thật là ưa thích, ta cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Kỳ thật nữ nhân này mấy người chúng ta cũng không có hứng thú gì, nói được một nửa thì hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy vẻ băng hàn trong mắt tông thủ giờ phút này lại tràn ngập giọng mỉa mai. Khuôn mặt tú lệ hiện ra vẻ cuồng dã trói buộc chưa từng có, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lập lòe một thân ảnh, sau đó một cái tay tựa như kìm sắt đột ngột nắm lấy cổ hắn, cánh tay siết chặt cổ, vô số huyết thanh màu đỏ lập tức bạo tuôn ra, Thích Nộ hít thở không thông, chỉ cảm thấy cự lực như muốn bóp nát cổ hắn. Truyện copy từ tungquan.com, toàn thân không thể phát ra nửa phần lực lượng, muốn giãy giụa cũng không thể được. chỉ có thể sợ hãi vô cùng nhìn thiếu niên bán yêu trước mắt dùng một tay bóp cổ mình. Trên gương mặt tú lệ tuyệt luân như có như không một tia vui vẻ và sâm lãnh vô cùng, không hề có tình cảm ấm áp. Trong mắt hắn, thích nộ, càng cảm thấy hàn ý bức người trong lòng hồi hộp vô cùng, mà mấy người chung quanh cũng đồng dạng thần sắc giật mình nhìn tông thủ, họ cảm thấy là hoang đường vô cùng. Cái loại cảm giác này cứ dường như là một con thỏ không hề biết căng người đột nhiên biến thành hung thần hoang cổ. Trước đó, bán yêu thiếu niên thở hồng hộc, phản phất tùy thời muốn ngã xuống. Cho dù là giờ phút này khí cơ quanh thân đồng dạng không có gì, thậm chí chênh lệch với cả người mở chút ít luân mạch bình thường, nhưng mà trong một cái nháy mắt, một thân ảnh lập lòe đã kích sát thích nộ tại chỗ. Giờ phút này mặc dù thích nộ còn chưa chết, nhưng ít hầu động mạch đã nát bấy. Huyết dịch chảy ra cơ hồ không còn khả năng sinh tồn. Động tác liên tiếp nhanh đến mức làm bọn hắn cơ hồ không cách nào thấy rõ. Cũng hân nhiên thất thần một hồi, quả thực không thể tin được hết thảy những gì trước mắt. Không lâu trước thích nộ sát cơ lành lạnh, thần sắc tự nhiên tùy ý trêu chọc đối với hai người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đổi lại tông thủ một tay trói gà không chặt bóp cổ và giết chết hắn. Thích nộ, tay của tông thủ bỗng dưng phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, xương cổ của thích nộ bị bẻ gãy và triệt để đoạn tuyệt một đường sinh cơ cuối cùng của người này. Tông thủ thả lỏng tay có đầu lâu dính máu sang một bên, hắn hít mạnh một hơi, đem sát ý sôi trào trong thân thể tạm thời đè xuống. Tiếp theo như không có gì khó khăn bước chân tới cây đào nở rộ. Chương 82, sát ý lan tràn. Hắn dùng mấy cây châm cắm phụ cận miệng vết thương của Cũng Hân Nhiên, khiến mạch máu động mạch của nàng bị kiềm chế toàn bộ. Lúc này hắn rút mạnh thanh kiếm đâm vào bụng nàng ra, máu không có tuôn ra bao nhiêu, ánh mắt tông thủ lại nhẹ nhàng ảm đảm. Lá lách đã vỡ vụn, trừ phi là vài loại kim đan có thể tái tạo lại toàn thân trong truyền thuyết mới có thể cứu nàng một mạng, trước mắt chỉ có thể kéo dài mạng của nàng thôi. Lúc trước liều mạng chạy gấp tới vẫn bị chậm một bước, Cũng Hân Nhiên không có cảm giác tuyệt vọng, trái lại cười cười an ủi hắn, thân hình nàng run rẩy như bị lạnh. Tông thủ liên tục đâm vào mấy cây kim châm để tinh thần Cũng Hân Nhiên chấn động, rồi lặng yên cởi áo ngoài xuống bao phủ thân hình nàng vào. Sau đó lệ khí tụ tập trong lồng ngực không cách nào giữ lại xông thẳng vào não. Sát niệm cả đời lập tức cảm ứng khí cơ, toàn bộ tinh thần quán chú phòng bị năm người sau lưng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên co rút lại, phản phất như một con báo, thân hình tráng kiện phốc tới, chết đi. Trong tiếng hô to, vài đạo quang ảnh binh khí trước sau bay tán loạn tới. Thân ảnh chưa tới mà một đạo quyền phong kích lên, một tiếng nổ như sấm rền đã vang lên. Một kích này cho dù tông thủ hắn không chết thì cũng bị thương. Tông thủ cười cười tự dễu, nguyên lai tưởng rằng dùng tâm cảnh của mình ngay cả long trời lở đất đều không kinh sợ không biến. Nhưng khi sự đáo lâm đầu lại vẫn không khỏi dao động. Mặc dù dứt bỏ ký ức tình cảm 13 năm của tông thủ, nhưng hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào bình tĩnh được. Quất ức tích lũy trong lồng ngực và ý niệm bạo ngược hồi lâu chưa xuất hiện bỗng dâng trào. Muốn thấy máu, muốn giết người, cũng muốn triệt để chém chết bọn súc sinh, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đem một cây kim châm cắm ở thái dương Cũng Hân Nhiên. Mãi tới khi kiếm quang nhận thế tới gần, trong mắt tông thủ mới tuôn ra một đoàn lệ mang, tay áo hơi phất lên, hai thanh phù đao lá liễu từ trong tay áo phóng ra, lục thần ngự đao, đao ra mạng tuyệt, đao ảnh màu xanh tiến vào không trung xuyên qua mà nhận trùng trùng điệp điệp, vô cùng tinh chuẩn cắm vào cổ họng của hai gã bí võ sư. Tay phải tông thủ cũng rút kiếm ra, toàn bộ thân hình lóe lên như điện tránh sang bên cạnh, khi quay người lại chính là kiếm bột trùng trùng điệp điệp bao phủ 10 trượng trước người, huyết quang bay tán loạn, kiếm quang bảo tố tán, khi hết thảy trở nên yên tĩnh thì tông thủ đã đứng ở ngoài 20 trượng, những nơi đi qua, tất cả đều là toái tán huyết nhục. Còn có hai người khác tay bụng lấy cổ họng quỳ rạp xuống đất, huyết dịch như suối chảy xuyên qua kẻ tay, sinh cơ trong mắt dần dần ảm đạm. Chỉ có duy nhất người dụng quyền còn hoàn hảo. Bất quá trên người hắn nhiều ra hơn 10 vết kiếm, giờ phút này ngẩn người tại chỗ sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi nhìn tận mắt hai đồng bạn bên cạnh bị phù đao lá liễu một đao phong hầu, mà hai người khác thì bị thiếu niên này nhấc lên nhận quan cuồng bạo, trong chớp mắt bị chém thành từng mảnh, không biết ra bao nhiêu kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi xoắn nát thân thể họ thành thịt nhuyễn. Kinh nghiệm bách chiến cả đời hắn cũng chưa bao giờ có được cảm giác vô lực hôm nay. Hắn đã từng gặp đối thủ là tiên thiên cường giả, thực sự giống như thiếu niên bán yêu này làm cho người cảm thấy sợ hãi lo sợ không yên từ tận đáy lòng. Cũng Hân Nhiên ngơ ngẩn lần nữa, ánh mắt nàng nhìn về phía tông thủ không khỏi có chút lạ lẫm. Đây là sư đệ có chút ngại ngùng lại có chút ít tự ti trong học viện sao? Người bị sư trưởng đánh giá thân song mạch, cả đời đều khó có khả năng làm nên thành tựu, thế tử Càn Thiên Sơn tùy ý bị ăn hiếp khiến người ta thương xót sao? thật sự là bóng người toàn thân tràn đầy khí tức khủng bố trước mắt, lúc cảm thấy phảng phất mỏi mệt đến cực điểm, lại hời hợt thì tru sát thích nộ. Mà mới rồi không đến hai cái hô hấp, năm bí võ sư đều có tuyệt kỹ chết bốn một bị thương, tử trạng thê lương làm cho người A rung động, phảng phất là không tốn sức chút nào, nhẹ nhõm dễ dàng, nhất cử nhất động khiến cho nhân tâm chấn động. Tông thủ quơ quơ kiếm để huyết nhục dính bên trên văng đi, trong ngực cảm giác thoải mái, đáng tiếc đờ vẫn không hiểu rõ lệ ý hung hoành nồng hậu dày đặc cơ hồ muốn chuyển thành thực chất hóa thành lưỡi đao từ trong bụng hắn đâm xuyên ra. Hận ý khi thấy cô bé kia bị kiếm đâm vào cây đào đã biến mất vô tung, mắt thấy cách đó không xa tên bí võ sư cuối cùng bỗng dưng điên cuồng chạy trốn xuống dưới núi, khóe môi tông thủ không khỏi lạnh lùng ẩn hàm sự khinh thường, ngón trỏ tay trái hơi động một chút, lại một đạo phù đao lá liễu xuyên không bắn đi. Mấy tháng trước hắn dùng cảnh giới võ sĩ có thể một đao làm trọng thương Ô Duy. Giờ phút này tự nhiên càng thêm khủng bố, đao ra, tông thủ thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn đi trở về dưới gốc đào. Quả nhiên mới vừa vặn cất bước, chợt nghe được cô xùy một tiếng. Đúng là phù đao lá liễu đâm vào xương cổ, rồi oanh một tiếng, một thân thể ầm ầm ngã xuống mặt đất, khơi dậy cát bụi đầy trời. Tông thủ khe khẽ thở dài, đi tới trước người cũng hân nhiên, hắn hơi do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng hỏi, không biết sư tỷ còn có nguyện vọng gì. Tông thủ khe khẽ thở dài, đi tới trước người cũng hân nhiên, hắn hơi do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Không biết sư tỷ còn có nguyện vọng gì, cũng hân nhiên khẽ giật mình, sau đó nghẹn ngào cười, vừa rồi trong nháy mắt đó ta còn có chút ít hy vọng sư đệ có biện pháp cứu ta. Kim châm độ huyệt giữ ta một mạng, lông tóc ít bị tổn thương nhưng lại tru sáu người. Hân nhiên thiếu chút nữa liền cho rằng sư đệ không gì làm không được. Bất quá thật tốt, nhớ rõ ba năm trước đây, sư đệ từng chính miệng nói với ta luôn luôn muốn siêu việt hơn cha ngươi. Muốn thành tuyệt thế cường giả để cho tất cả người đã từng xem thường khinh thị ngươi phải rửa mắt mà nhìn. Ta nguyên lai tưởng rằng sư đệ sớm đã bỏ đi, không ngờ ngươi hôm nay đã làm được rồi. So với đám huynh đệ kia, hiện nay chỉ sợ không có một kẻ nào có thể giết được ngươi. Tông thủ nao nao nhớ lại ký ức trong đầu, sau đó âm thầm lắc đầu, không ngờ tông thủ thực sự có thời điểm ngây thơ như thế. Trên mặt cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Lời này thực sự không phải là hắn chính thức nhưng trong mắt người khác chưa hẳn như thế, cũng hân nhiên tựa hồ có chút mệt mỏi, thở khẽ thở ra một hơi, mới mở miệng lần nữa. Chỉ là thần sắc đạm mạc làm lòng người tổn thương, nói đến nguyện vọng, không biết sư đệ có thể thu hồi vũ kinh bí yếu lại không? Sư tỷ kỳ thật không hận Cao Dật, hắn nói không sai, ngày nay ta chết là cũng hân nhiên ta si tâm vọng tưởng. Là ta có mắt không tròng mới tin hắn. Duy chỉ có vũ kinh bí yếu là truyền thừa của Cũng gia ta, nó rất quan trọng với ấu đệ nên không thể mất được. Chương 83, Hàng Phục Liêm Sư. Nói đến chỗ này, con ngươi cũng hân nhiên cuối cùng khẽ nhúc nhích lộ ra ra ý cầu khẩn, ta biết yêu cầu này, hơn phân nửa có chút quá mức. Cũng biết khả năng của sư đệ hiện nay không cách nào làm được, chỉ hy vọng ngày sau sư đệ có năng lực thì thay ta đòi lại. Tông thủ yên lặng lắng nghe, đột nhiên trong lòng khẽ động, lạnh lùng nhìn về phía bên phải, chỉ thấy bụi cỏ cây cối bên kia kịch liệt lắc lư một hồi, sau đó thân ảnh Sơ Tuyết mà đi ra, nhìn thấy tình hình trước mắt cùng với cũng hân nhiên hấp hối vô ý thức mà khẽ giật mình. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp của nàng trầm ngưng lặng yên đứng sang một bên, tuy là không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nàng vô thức không dám đi quấy rầy, trọn vẹn mười thấy tông thủ thủy chung từ chối cho ý kiến, trên mặt cũng hân nhiên cũng hiện ra vẻ đắng chát. Tiếp theo sau một khắc lại nghe tông thủ bỗng nhiên mở miệng, chỉ là đòi lại vũ kinh bí yếu thôi sao? Sư tỷ không muốn thấy tận mắt Cao Dật chết ở trước mặt ngươi, cũng hân nhiên vốn đã tuyệt vọng, giờ phút này nghe vậy, lập tức tâm thần lại giật mình. Nàng có chút không dám tin nhìn qua, sau đó chân mày lá liễu ngưng lại, ta sợ sư đệ ngươi giết không được hắn, chỉ là Cao Dật đã xuống núi. Ta nghe ngữ khí của hắn phía dưới cũng không ít người tiếp ứng, thậm chí khả năng còn có tiên thiên cao thủ. Sư đệ ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng lúc này không cần liều mạng với hắn, tông thủ cũng không để ý tới đi đến một cổ thi hài phụ cận, đầu mũi chân gãy nhe, một cây thiết thai đại cung rơi vào tay hắn, tiện tay kéo một phát dây cung mềm dai, tăng lực đến 3.000 cân, lúc này mới thả ra. Dùng lực lượng hiện nay của hắn thậm chí không cách nào kéo căng dây cung, tông thủ hài lòng đem cánh cung dắt ở sau lưng, lấy hũ tên lại. Bên trong tổng cộng 20 mũi tên, người này chưa bao giờ dùng qua. Tên đều là do vân kình chi cốt chế thành, phân lượng nhẹ vô cùng, bên ngoài khảm nạm răng hổ vàng, có rãnh máu, phong mang lập lòe vô cùng lợi hại, ước lượng phân lượng từng cái, trong lòng của tông thủ hiểu rõ mới dắt vào eo, hắn đi nhanh xuống núi vừa đi vừa nói, Tuyết Nhi, ông nàng xuống, cẩn thận đừng đụng phải kim châm. Sơ Tuyết muốn hỏi bộ dáng bây giờ của thiếu chủ ngươi gió thổi cũng bay, chạy lâu như thế sớm nên kiệt lực ngã xuống đất rồi, còn xính cường cái gì, nhưng cuối cùng không dám lãnh đạm, vội vàng đi tới, ôm lấy Cũng Hân Nhiên. Mãi tới khi tới gần mới giật mình vì thương thế của Cũng Hân Nhiên quá nặng, một thân huyết cơ hồ lưu tận, có thể sống đến thời khắc này đã là kỳ tích rồi. Tông thủ vừa mới đi xuống dưới mấy bước, quả nhiên chỉ cảm thấy thở hổn hển, có chút chống đỡ hết nổi. Thử thúc dục phong hành linh cốt dưới thân mới phát giác vật ấy sớm đã bị vừa rồi lúc hắn chạy nhanh là hỏng đi. Lông mày vô ý thức nhíu chặt một hồi thì chợt thấy trước mắt nhiều ra một đôi quang trạch, lúc mới nhìn như hai cái đèn lồng màu đỏ, cẩn thận phân biệt mới phát giác là một đầu cự sư cao hai trượng giang nhìn sang bên này. Thân hình kiện tráng, cơ bắp kéo căng, ở trong đồng tử tất cả đều là hung ý khát máu, rất xa một cổ mùi tanh đã xông vào mũi, là tam giai liêm vĩ sư. Sơ Tuyết giật mình, hai tay thiếu chút nữa không cách nào ôm Cũng Hân Nhiên, nàng vội vàng hí hà mùi thơm dược trấp, dịch thuốc dạng lỏng, đã chuyển nhạt mà Cũng Hân Nhiên thì không dùng. Liêm vĩ sư trước mắt tuy chỉ là tam giai nhưng khí tức bất ổn bỗng nhiên tụ dẫn tới vô số linh năng, tông thủ cảm giác nó thu liễm đến cực hạn. Tình hình của nó mấy ngày trước của Doãn Dương chênh lệch gần giống nhau, đã tới giai vị đỉnh phong sắp tới đột phá, cũng không biết đầu hàng minh hổ của chính mình có thể địch nổi không. Tông thủ cười cười sau đó đôi mắt nhìn cự sư cũng chuyển thành màu sắc huyết hồng. Trước đó chút ít oán hận, nổi giận, sát ý bị cưỡng chế khi nói chuyện với Cũng Hân Nhiên toàn bộ dâng lên, tâm niệm phiêu hốt, hơi hàm cuồng ý. Trước đó còn buồn chính mình như thế nào xuống núi mới tốt thì đảo mắt đã có vật tìm đến. Liêm vĩ sư giờ phút này tự hồ cũng thấy nguy hiểm, dĩ nhiên là không phản lui. Nó gầm nhẹ một tiếng như muốn thị uy rồi rút lui nửa bước. Tiếp theo trong nháy mắt liền thấy tử mang trước mắt lập lòe. Bóng người tông thủ hóa thành một đoàn quang ảnh không thấy rõ xuất hiện trước Liêm vĩ sư. Cự sư còn chưa tới kịp phản ứng thì một cái trọng quyền đã oanh lên đầu nó. Bồng, một tiếng nổ 3.000 cân cự lực trùng kích chỗ yếu ớt nhất hai tai khiến cho Liêm vĩ sư lập tức nghiêng đầu, não bị chấn động tới mơ mơ màng màng. Về sau lại một quyền không lưu tình chút nào trùng kích dưới cằm khiến cho miệng mũi nó phúng huyết. Liên tục mấy kích khiến cho thần trí hoàn toàn biến mất. Quyền phong như búa lớn nên lên đầu cự sư cho tới khi ý niệm trong lồng ngực của tông thủ thoáng bình phục, tông thủ cuối cùng mới lấy một kiếm đâm vào đỉnh đầu nó, khó khăn lắm xuyên thấu xương sọ tiếp cận tủy não thì bỗng nhiên tạm dừng lại, thân hình tông thủ nhảy lên dựng phần lưng Liêm vĩ sư lên, hắn lắc lắc tay nghĩ ngợi, sư cốt thật sự đủ cứng, cho dù là hấp thu lôi loan tinh hoa, cốt cách cường hóa trên diện rộng cũng xa xa không bằng, gần kề hơn 10 quyền, thiếu chút nữa thì nứt xương. Thấy Sơ Tuyết ngẩn người bên kia, tông thủ không khỏi nhíu mày, thất thần làm cái gì? Còn chưa lên, Sơ Tuyết lại chỉ cảm giác trong cổ họng một hồi phát khô, nàng đỡ Cũng Hân Nhiên lên, có chút sững sờ nhìn một người một thú trước mắt, đừng nói ý định tông thủ là ngồi trên cái đầu của Liêm vĩ sư xuống núi chứ. Đầu Liêm vĩ sư lúc này cũng từ trong chóng mặt hồi phục xong, huyết sắc kỳ dị trong mắt biến mất vô tung, nó quơ quơ cái đầu, khi ý thức của nó rốt cục biết rõ ràng tình hình của chính mình thì vô ý thức mà giãy dụa thân hình đuổi thân ảnh trên không trung xuống, cái đuôi to lớn huy động quét lên phía trên, tông thủ không động dung, chỉ khẽ lắc đầu nói, không nghe lời, sau đó tay trái của hắn nắm lấy chuôi kiếm Tùng Văn Phong kiếm nhoáng lay động một cái khiến cho cự sư tiếng một thét kinh hoàng, lực lượng một thân lập tức giảm đi chính thành, cho tới giờ khắc này, nó mới giật mình vì cách tử vong gần như thế. Trường kiếm kia ở trên đỉnh gầu gần tủy não của nó chỉ nửa ly, chỉ cần thoáng đâm xuống sẽ xuyên thủng xương sọ, tay phải tông thủ phất lên, ngón tay kẹp lấy một phù đao lá liễu màu đen vô thanh vô tức vẽ một cái hướng bên cạnh mang theo một chuỗi hồ quang, tiếp theo chỉ thấy huyết quang phun ra, cái đuôi của cự sư bị quăng thẳng lên trời, đồng tử của Sơ Tuyết không khỏi co rụt lại lần nữa, thị lực của hổ miêu nhất tộc viễn siêu thường nhân, giờ phút này nàng nhìn tận mắt lưỡi đao đâm vào chỗ mềm mại nhất của Liêm vĩ sư. Sau đó thuận thế cắt vào khe hở đuôi xương cục, chương 84, Vũ Kinh Bí Yếu. Tông thủ từ đầu đến cuối căn bản là không có dùng sức, chỉ dùng sắc bén của đao cắt cái đuôi cứng cỏi giống như roi sắt thành hai đoạn, Liêm vĩ sư lại rống một tiếng phản phất thống khổ tới cực điểm. Tông thủ vẫn không buông tha nó, hắn đạp mạnh xuống lưng khiến cho huyết nhục Liêm vĩ sư bắn ra. Xương cục sống dài hơn 10 trượng tức thì từ đầu tới đuôi kịch liệt rung rung phát ra những thanh âm răng rắc thật lâu. Đợi đến Sơ Tuyết cùng Cũng Hân Nhiên lấy lại tinh thần chỉ thấy hung thú tam giai đỉnh phong trước mắt đã triệt để nằm trên đất,

Thần sắc lão giả họ Mễ vốn là một mực nhàn nhạt, tự hồ đều không để ý, mãi tới khi nghe được một câu này thì khuôn mặt có chút động. Suy ngẫm chỉ chốc lát, hắn khôi phục lại bình tĩnh nói, được rồi. Không cần phải tự tạo thêm cường địch, để hắn tự sanh tự diệt, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Người này mà chết trong tay người của Càn Thiên Sơn thì không sao, một khi là người bên ngoài nhuộm máu của hắn thì Càn Thiên Sơn vô luận là phương nào đều sẽ dốc sức báo thù, gần đây lại không biết vì sao có quan hệ với thành chủ Vân Thánh Thành. Nói đến buồn cười, trước mắt phương phương thế lực phía Tây Vân Giới, ai cũng muốn giết hắn nhưng lại không dám đơn giản hành động, trong lòng Cao Dật cũng hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng, phế vật ngay cả luân mạch đều không thể, nếu bị đàn thú thịt đi thì ai biết được là do chúng ta gây ra, trong lòng Cao Dật cũng hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng, phế vật ngay cả luân mạch đều không thể bị đàn thú thịt đi thì ai biết được là do chúng ta gây ra, chương 85, cung khai liên hoàn, lập tức mấy người hoặc mắt trúng tên hoặc là một mũi tên xuyên cổ. Gần kề mười mấy hơi thở lục tục bốn người từ trên lưng ngựa ngã xuống, khi 20 mũi tên trong bầu toàn bộ sử dụng hết, đám thiết giáp kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng chỉ còn lại có 2 người, thần sắc bọn họ lộ vẻ khó tin, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn mọi chuyện. Giờ phút này Sơ Tuyết cũng mới vừa gọi Hàng Minh Hổ ra, còn chưa kịp tiến lên thì ánh mắt ngốc trệ yên lặng nhìn một màn này, 10 tên thất mạch bí võ sư mặc thiết giáp võ trang đầy đủ chỉ trong chớp mắt chết một nửa. Chỉ là 20 mũi tên mà thôi đã lấy mạng 5 người, không một mũi trượt, tiễn thuật thiếu chủ nhà mình bá đạo như thế. Ngang ngược đến quả thực cũng không giảng đạo lý, Cao Dật phía trước trợn hai mắt lên nhìn sau lưng, phế vật không lâu trước đó hắn còn chẳng thèm ngó tới, thậm chí muốn đoạt thị nữ của hắn. Ý thức thân thể rùng mình một cái, thiếu niên bên trên đầu sư tử sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, nhưng hắn lại chỉ cảm giác một cổ khí tức điên cuồng bạo ngược và hỗn hợp có khắc nghiệt chi ý tràn ngập. Cặp mắt lạnh lẽo kia nhìn như một ngọn gió lạnh khiến cơ thể băng hàn hắn rét thấu xương, ngay cả lão nhân bên cạnh cũng căng cứng cơ mặt, lão ngưng trọng nói, hay cho một chuỗi mũi tên liên hoàn, bình tĩnh thấy chỉ chốc lát, lão giả họ Mễ mới bỗng dưng thở hắt ra, bất khả tư nghị nói, có thể kéo được cường cung 3.000 cân, ít nhất cũng thân luân thất mạch bí võ sư, 10 tức thời gian liên xạ 20 mũi tên không chệch một cái. Tiễn thuật của thiếu niên này thật sự mạnh đến đáng sợ. Những người kia của Càn Thiên Sơn chẳng lẽ là điên rồi, linh sư Lâm Hải Thư Viện hẳn cũng đều mắt bị mù. Vị thế tử này cho dù đặt ở tông ta cũng có thể làm đệ tử đích truyền. Nhân vật thiên tài như thế, nói hắn là phế nhân, chương 86, dùng hồn ngự kiếm. Sắc mặt Cao Dật trắng bệch không còn chút máu. Không lâu trước đó, hắn cũng là một trong số những người coi tông thủ là phế vật, nhân vật thiên tài như thế, nói hắn là phế nhân. Sắc mặt Cao Dật trắng bệch không còn chút máu. Không lâu trước đó, hắn cũng là một trong số những người coi tông thủ là phế vật, Đông Lâm Vân Giới, chỉ cần là võ sư phần lớn đều tinh thông cung mã. Nhưng giống như tông thủ có tiễn thuật tinh diệu như vậy là vạn người không có một, nghìn vạn người cũng không tìm ra một người, có thể ở trong vài lần dương cung bắn 20 mũi tên càng không có khả năng là phế vật không hề có thực lực trong tưởng tượng của hắn, 13 tuổi thất mạch bí võ sư. Vô luận phóng ở nơi nào đều đủ làm cho thế nhân chấn động, người này như thế hao hết tâm tư che giấu thực lực, đến cùng là vì cái gì? Hắn thật sự là thân song mạch trong truyền thuyết, buồn cười chính mình lúc trước lại hồ đồ không phát giác ra khác thường, tâm cơ như thế, thiên phú như thế nếu như chờ được kẻ này lớn hơn một chút thì sẽ thế nào? Trong lòng hắn không khỏi cả kinh lại sợ hãi nổi lên tâm tư giết người, hắn đưa mắt nhìn về phía lão giả họ Mễ, lại chỉ thấy lão nhân thoáng suy ngẫm thì lắc đầu. Sự tình đã nháo đại, che giấu cũng vô ích. Chờ ngày sau lại nói. Kẻ này có chút bổn sự nhưng chúng ta giết hắn vẫn giống như giết chó, hắn đã giấu giếm thực lực lại cứ ẩn nhẫn sẽ không có người không tha cho hắn. Sau đó lão đột nhiên quất mạnh, ngự phong câu bỗng nhiên gia tốc, thần sắc Cao Dật trầm xuống lạnh lùng nhìn thoáng qua sau lưng, hừ nhẹ một tiếng bao hàm sát cơ đồng dạng theo sát phía sau. Hắn âm thầm mỉm cười tự phụ xưa nay bình tĩnh lại thiếu chút nữa vì một kẻ sắp chết rối loạn, bỗng dưng một tiếng sư rống vang vọng ở hậu phương, râu tóc liêm vĩ sư giận dữ, mắt thấy 10 tên kỵ sĩ trước mặt vừa rồi đằng đằng sát khí trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, lập tức khí thế phục chấn, linh năng tán đi bỗng nhiên phục tụ, tức giận gào thét khiến vài thất đạp vân câu đang đứng bối rối phát ra những tiếng hí hoảng sợ, tiếp theo nó tung người lên vọt qua những đạp vân câu và người trên mặt đất. Bỏ rơi hai gã kỵ sĩ phía sau vọt tới, bất quá lúc này hai thất ngự phong câu phía trước đã gia tốc. Vô luận là Cao Dật hay là tiên thiên võ sư kia cũng không có ý chiến một trận, sau khi bỏ rơi vài tên kỵ sĩ thì nhanh chóng mất hút, tốc độ Liêm Vĩ sư vẫn cảm thấy thua xa, chỉ là sức bật thoáng mạnh chút ít. Bản thân thương thế không nhẹ mà trước đó đã chạy đi mấy ngàn trượng lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ một lát sau khoảng cách cả hai càng kéo càng xa, cũng hân nhiên thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng không biết rốt cuộc là an tâm hay là tiếc nuối, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cao Dật, chỉ cảm thấy từng cảm giác, mắt hoa tập kích vào tủy não, Sơ Tuyết cũng tức giận phiền muộn một hồi nhưng tâm thần khẽ buông lỏng. Không có thể tru sát Cao Dật thật làm người khác tiếc nuối, nhưng không thể đối mặt tiên thiên võ sư y cũng làm cho nàng trút được gánh nặng, thần sắc tông thủ đạm mạc không biểu lộ, chỉ là điện mang trong mắt lập lòe không dứt, một tia huyết hồng chi ý ẩn hàm trong đó điên cuồng thô bạo không lui đi mà ngược lại càng thấy nồng đậm, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy Ngự Phong Câu dần dần đi xa mang theo vẻ trào phúng của Cao Dật, xa xa trông lại, sát ý tất hiện. Hai gã kỵ sĩ bị bỏ qua phía sau cũng dần dần đuổi theo, ngay cả mấy tên kỵ sĩ bị mất ngựa cũng nhao nhao đứng lên chạy theo. Mắt thấy ngựa của hai người kia sắp biến khỏi tầm mắt mình, hai gã kỵ sĩ cũng cách hắn còn 10 trượng, trong lồng ngực tông thủ trở nên lạnh lẽo, cũng không cảm giác không cam lòng, cũng không thấy phiền muộn, chỉ có sát cơ quá lớn trước đó chưa từng có sôi trào trong đáy lòng khó chịu đến cơ hồ làm hắn không cách nào thở dốc. Sơ Tuyết một tiếng than nhẹ kết một thủ ấn khiến cho Hàng Minh Hổ bên cạnh hướng sau lưng. Sau đó đè kiếm bên eo, đang muốn từ lưng cự sư nhảy xuống thì bỗng nhiên nghe được phía trước tông thủ cười khẽ một tiếng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng phản phất là ẩn chứa hàng ý vô tận lại mang theo vài phần kiên quyết cùng không bị trói buộc. Tuyết Nhi, chút nữa phải nhờ nàng thay ta chiếu cố thân thể này. Cao Dật chưa trừ diệt, tâm niệm của ta khó mà yên, thiếu chủ, thân thể, Sơ Tuyết lập tức kinh ngạc, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy trong vòng 10 trượng bốn phía đột nhiên âm lực bao phủ. Thân hình tông thủ phía trước cũng bỗng nhiên mềm nhũn ngã về phía sau, nàng vội vàng đưa tay viện chặt, vừa lúc trông thấy, cái óc tông thủ bay lên một đoàn sương mù. Trong lúc mơ hồ, bên tai tựa hồ nghe thấy thanh âm của tông thủ, đồng dạng là trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, sát ý xông lên trời phản phất chuông lớn bên cạnh, sét đánh ngang tai, ta có thể tha cho vạn người nhưng duy nhất một mình ngươi thì không thể, âm thanh vừa dứt thì lại chỉ nghe một tiếng thanh minh. Phù đao lá liễu tùy thân trong tay áo của tông thủ theo đoàn khói xanh bỗng nhiên ly thể mà đi. Tùng Văn Phong kiếm cắm ở đầu Liêm Vĩ sư cũng bị một cổ lực lượng cường hành rút lên bay vút lên không trung. Thanh âm kiếm khiếu chấn động cánh đồng hoang vu, vài tên kỵ sĩ đằng sau vô ý thức hơi kinh hãi. Ngay cả hai người lão giả họ Mễ cùng Cao Dật phía trước đã cách mấy trăm trượng cũng lần nữa kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại. Khi trông thấy vậy khói xanh dâng lên, lão giả họ Mễ không khỏi kinh dị một tiếng. Kẻ này chẳng những là mở đến thân luân thất mạch, rõ ràng còn linh võ song tu. Cao Dật cũng cả kinh cơ hồ im bặt, một lát rồi lại khinh thường cười cười. Quả thực chính là thất tâm phong rồi, một kẻ chỉ tới dưỡng linh cảnh rõ ràng cũng dám xuất thần dạ du vào lúc này, thật không sợ cương phong chém giết. Tiếng nói chưa dứt thì đột nhiên ngừng phát lại, chỉ thấy đoàn khói nhẹ sắp tán bỗng nhiên lóng lánh một đoàn lưới điện màu tím bao vây sương mù ở bên trong tụ thành một đoàn, không chịu ảnh hưởng của cương phong chút nào. Rồi sau đó sau một khắc lại thấy một đoàn ánh trăng màu xanh trắng xuất hiện giữa không trung khiến cho đồng tử Cao Dật trợn lên, lão nhân họ Mễ cũng hơi hơi ngưng trọng, kiếm quang như nguyệt chỉ nhẹ nhàng vút lên đã tới bên cạnh hai tên kỵ sĩ, đột nhiên đầu lâu bay cao, hai đạo huyết quang phun ra, chỉ trong nháy mắt một kiếm chặt đầu, bóng kiếm lóng lánh, nguyên khí sinh cơ của hai tên bí võ sư đều bị thôn phệ, thi thể trong chốc lát chuyển thành tái nhợt, tông thủ giờ phút này cũng cảm thấy hồn niệm của chính mình phảng phất bị xé rách từng đợt. Dùng thân thể nguyên hồn thi triển thôn thiên nguyên hóa đại pháp rất bất đồng, theo nguyên lực tinh khí mũi kiếm quán chú vào, ý niệm hai tên bí võ sư còn sót lại cũng đồng dạng theo đuôi tới trùng kích khiến cho hắn tạp niệm lộn xộn, hiểm hiểm duy trì không nổi nguyên hồn ý thức của mình. Chương 87, đao kiếm song tuyệt. Một lát sau, tông thủ mới cường hành bài xích nó khiến thần thức chỉ còn lại một đường sát cơ lành lạnh đến cực điểm, âm hồn bắt đầu khởi động thúc dục Tùng Văn Phong kiếm quay lại. Dù xu thế nhanh nhẹn bay thẳng về phía xa, một hơi ngàn trượng nháy mắt đã đến phía trước hai người kia, Cao Dật vô ý thức tránh sang một bên, tâm niệm hắn bị kiếm thế sắc bén lăng lệ ác liệt chấn nhiếp. Nhất thời thần người ra không có một chút ý niệm phản kháng, lão nhân họ Mễ bên cạnh cũng đã bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, có một chút bổn sự dám càn rỡ ở trước mặt ta. Dưỡng linh cảnh cũng dám học người dùng hồn ngự kiếm. Mễ nguyên ta hôm nay không ra tay không được. Xuống cho ta, tiếng nói của lão vừa dứt, thân hình bỗng dưng chấn phát cương phong tứ phương, không thấy động tác như thế nào mà thân hình từ tĩnh chuyển thành động như một mũi tên từ trên lưng ngựa nhảy lên không, năm ngón tay mở rộng giống như ưng trảo, một đoàn thanh diễm thiêu đốt chộp tới giữa không trung, phản phất ưng trảo mang theo hỏa lực khiến cho cỏ dại phía dưới không lửa tự cháy, thân hình lão nhanh như báo săn mồi, một hơi trước còn là một lão nhân gần đất xa trời sắp chết, một hơi sau như một quân nhân đang tung hoành trận địa, hỏa diễm bạo tuôn, tâm thần cao giật chấn động từ trong kiếm thế dãy dụa ra. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm giác có chút buồn cười, hẳn là thế tử Càn Thiên Sơn thật đúng là cho rằng mình có thể đã thắng được tiên thiên võ sư hay sao, tuy là linh vũ song tu thực lực mạnh mẽ, thiên phú trăm vạn không có một. Nhưng người này thật ngu ngốc, lẽ ra là người ẩn nhẫn thì không nên làm sự tình ngu xuẩn bực này mới đúng, hoặc là hắn thật sự yêu cũng hân nhiên tới tận xương tủy, suy nghĩ một hồi, khóe môi cao giật nhếch lên. Hắn làm người kỳ thật không phải hẹp hòi nhưng thời điểm lúc này lại không khỏi sinh ra vài phần đắc ý. Hai người Tố Sơ Tuyết cùng cũng hân nhiên đằng sau không tự chủ trái tim thắt lại. Sơ Tuyết còn phải phân thần che chở thân hình níu chặt. Ánh mắt cũng hân nhiên bình tĩnh không nhìn đoàn lửa xanh và đoàn bóng kiếm. Trong đêm tối, ba ánh đao bỗng dưng thoáng hiện ở bên trong ánh xanh rực rỡ. Hai đen một xanh, trước hai sau khi một, nguyên hồn của tông thủ sau thân kiếm xuyên thẳng qua. Lão giả họ Mễ cũng không thèm để ý, hơi híp mắt lại. Hai cái bàn tay lớn như kìm sắt chộp tới, phù đao bực này thì võ sư cần cẩn thận đề phòng nhưng trong mắt hắn căn bản chính là chuyện cười, tiện tay thì có thể bóp nát, một linh sư dưỡng linh cảnh cũng yếu như một con sâu cái kiến. Tiếp theo trong mắt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, đao ảnh phiêu huyễn rõ ràng là hai phần tán, quỷ tích phiêu hốt bất định làm cho người ta hoàn toàn không rõ thế đi, hai tay một trảo này toàn bộ rơi vào khoảng không, lục đạo đao ảnh bay tán loạn tới, vân quang biến ảo, một tiếng hô kinh dị. Thân hình lão giả họ Mễ giữa không trung bỗng dưng trầm xuống, dùng tốc độ cao nhất rơi xuống dưới mặt đất, mà khi thân hình thật vất vả tiếp xúc mặt đất, lục đạo đao ảnh theo sát tới, cũng không kịp né tránh, lão giả thần sắc lạnh lẽo rống một tiếng như bạo lôi oanh tạc ẩn chân lực khiến cho ảo ảnh ánh đao kia toàn bộ biến mất, hai đại thủ xuyên ra tại nghìn cân treo sợi tóc nắm hai phi đao màu đen vào trong tay, vừa muốn bẻ gãy nó thì thân hình lão nhân họ Mễ nhẹ nhàng chấn động một lần nữa, miệng hắn trào ra máu tươi. Trong lòng bàn tay hắn bị cắt ra một đường tơ máu, kiếm ý kinh vân thần diệt của Lăng Vân Tông. Làm sao có thể, khí tức trong cơ thể lão nhất thời loạn bạo xông tới không ngớt, trên mặt lão nhân lộ vẻ không dám tin, không ngờ trên phù đao có kèm theo kiếm ý, mà sau một khắc lại chỉ thấy mấy đạo thanh sắc ánh đao đã tới trước mắt hắn, đồng tử lão nhân họ Mễ hơi co lại nhất thời lại vận khởi lực lượng né tránh. Thân hình nhanh lùi lại 10 trượng, mãi tới khi khí tức trong cơ thể vững vàng, phân biệt rõ ra quỷ tích đao ảnh, lúc này mới mạnh mẽ xông ra trước người ba thước, trảo một cái, chỉ là lần này vẫn thất bại, quỷ tích đao lại biến đổi trong tích tắc, bay xéo xuống dưới đâm vào ngực hắn, đây là ngự khí. Không đúng, là phi đao biến hướng, nếu nói là trước đó, lão nhân tuy kinh dị còn có thể duy trì lấy vài phần trấn định. Giờ phút này là chân chính hoảng sợ, thân hình uốn éo tại thời khắc cuối cùng nhảy sang bên cạnh tránh được phi đao nhưng phi đao màu xanh vẫn đâm trúng bụng lão. Hai mắt lão trợn lên, tức giận vô cùng, lão nhìn lên không trung, thằng nhãi, ngươi dám làm tổn thương ta, sát ý vô tận tràn ra, lão đang muốn bay lên trời lần nữa đánh giết nguyên hồn thì thân ảnh lão nhân bỗng dưng định ngay tại chỗ, đồng tử trợn lên, sự kinh sợ mới biến mất không lâu tràn ngập trong đầu lão, chỉ thấy phía trên, đoàn bóng kiếm màu xanh giờ phút này gần trong gang tấc đâm tới, nguyên hồn tông thủ biến thành đoàn khói xanh giống như có một đôi mắt lạnh như băng lạnh lùng bao quát bên dưới. Mà làm hắn hồi hộp làm hắn là Tùng Văn Phong kiếm phía trên giờ phút này có võ đạo ý niệm còn mạnh hơn phù đao mấy lần. Bóng kiếm chỉ rớt xuống mà thôi cũng có được một cổ khí vận chấn động tâm thần. Một kiếm này không uy thế hiển hách nhưng trong trẻo lạnh lùng phiêu dật, coi như ánh trăng dưới nước, vô thanh vô tức xuyên qua hư không. Thậm chí tốc độ kia nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi, phản phất bản thân nó chính là một bộ phận của màn đêm. Khi lão giả họ Mễ trông thấy thì mũi kiếm đã đến trước mắt, thậm chí cách xa không đến gang tấc. Còn lần này, trên mặt lão nhân hoảng sợ cả kinh. Lão hét lên một tiếng điên cuồng như dã thú gần chết, bất chấp khí huyết di động cùng với thương thê sở vụng. Dưới chân nhanh chóng thối lui lần nữa, thanh diễm quanh người lão giả tăng vọt, dốc hết toàn lực đánh tới kiếm ảnh kia một quyền. Tùng Văn Phong kiếm màu xanh tuôn ra một đoàn quang hoa sáng chói, sau đó toàn bộ thân kiếm dường như là hóa thành một đoàn tật quang mắt thường không thể nhận ra trực tiếp xuyên thủng cổ họng của lão, đầu lâu lão nhân bay cao. Hai mắt lão trợn lên có chút không dám tin nhìn thân hình không đầu của mình, trong mắt tất cả chỉ có vẻ kinh ngạc, Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chính mình là địa luân nhị mạch tiên thiên cường giả lại chết trong tay một linh sư dưỡng linh cảnh. Thế tử Càn Thiên Sơn đến cùng là từ đâu học được phi đao thuật? Lăng Vân Tông Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý vì sao xuất hiện trong tay kẻ này? Còn có một kiếm kia dùng nguyên hồn ngự kiếm. Sao có thể có vận đáng sợ như thế? Không đúng. Ý niệm võ đạo tuyệt đối đã vượt ra khỏi cấp độ kiếm ý. Thiếu niên bán yêu này rốt cục là cường giả nào chuyển thế nhân gian? Giờ khắc này trong cánh đồng hoang vu ở huyết cốc yên tĩnh vô cùng, không một tiếng động nhẹ, Liêm Vĩ Sư dừng thân hình lại, mắt nó trừng trừng nhìn một màn này, Sơ Tuyết cùng cũng hân nhiên đứng ở phía trên càng thất thần, tiên thiên võ sư kia thật sự chết dưới kiếm của tông thủ như vậy, vài tên võ sư còn sót lại đằng sau cũng đồng dạng giật mình một hồi nhìn đầu lâu phía xa, không có chút động tác, họ cơ hồ không thể tin được con mắt của mình, mà Cao Giật phía trước sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại không có chút huyết sắc, đồng tử tan rã. Hắn chỉ biết cưỡi ngự phong câu chạy gấp, trước có lão nhân họ Mễ bị ba phù đao của tông thủ cơ hồ bức bách đến tuyệt cảnh đã làm hắn lắp bắp kinh hãi. Khi trông thấy lão giả họ Mễ bị kiếm quang như nguyệt hoa chém bay đầu, trái tim hắn như bị chém một kiếm, hắn cảm giác vắng vẻ, khí tức trong lồng ngực phập phồng như nước thủy triều, Mễ tiên sinh sao có thể chết? Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy làm sao lại chết trong tay một thằng nhóc? Khi hoàn hồn lại, vẻ sợ hãi che kín mặt hắn, một sát na này, hối hận trước nay chưa có cuối cùng tràn ngập ở trong ngực hắn. Chương 88, Thần hồn thăng hoa. Ngay tại lúc tất cả mọi người giật mình thì kiếm của tông thủ không có ngừng lại một chút nào. Thông thiên nguyên hóa, khi bóng kiếm màu xanh xẹt qua trên cổ lão nhân kia đã thu lấy tinh nguyên của vị tiên thiên võ sư này. Chỉ là tổng số lượng không đến 1/10, thực sự nhiều tới đáng sợ. Ý niệm còn sót lại của lão giả này mạnh gấp 10 lần hai bí võ sư cộng lại. Trong lòng tông thủ hừ lạnh cường hành lao đi tạp niệm này, bóng kiếm liền lần nữa bay lên trời, sau khi xoay chuyển thì cuốn thẳng về phía xa, sắc mặt Cao Giật trắng bệch cầm kiếm trảm xuống, hắn khống chế ngự phong câu chạy thục mạng, tông thủ không thèm để ý chút nào hấp thu nguyên lực rồi bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp dùng xu thế cường công và tốc độ một kiếm cao nhất đâm tới, trăm ngàn mũi kiếm như thác nước treo ngược tràn ra, khi từng đợt đinh đinh đang đang kiếm minh giảm dần thì huyết quang phun ra, huyết nhục bay tán loạn. Một kiếm tách ngự phong câu thành hai nửa, sau đó bóng kiếm lóe lên cắt đứt tứ chi của Cao Giật để hắn tự rơi xuống mặt đất, rồi sau đó kiếm thế lại chuyển, bay cao ngàn trượng nhanh chóng như tật lôi lập lòe một cái, một giáp sĩ chuẩn bị bỏ trốn đầu thân hai đoạn. Tiếp theo bóng kiếm lộn xộn trong bầu trời đêm chỉ thấy mấy đạo lưu quang xẹt qua, ngoài mấy trăm trượng, một vị khắc bí võ sư đồng dạng là đầu lâu bay lên, vô thanh vô tức ngã xuống đất, mà hai người còn sót lại giờ phút này lại đang triền đấu cùng hàng minh hổ. Trái tránh phải né nhất thời thì không cách nào thoát thân, hồn niệm của tông thủ đau đớn từng đợt, tử điện quanh người đã nhạt đến cực hạn, hồn lực cũng sắp tan rã. Hắn tự biết là đã đến cực hạn, dù là có thể hút vào tinh nguyên, cũng khó mà làm ăn được gì. Dứt khoát, tông thủ mặc kệ trực tiếp bay về thân thể mình, hắn hóa thành một đoàn khói nhẹ tràn vào trong huyệt thần tiêu, mà khi nguyên hồn, thân thể khôi phục, tông thủ lập tức chỉ cảm thấy choáng váng một hồi. Lung lay muốn ngã không chỉ là tâm thần suy yếu, toàn thân giống như châm đâm. Tất cả khí lực trong cơ thể đều hao tổn không còn, ở trong hồn hải lẫn vào vô số tạp chất, giờ phút này đúng là quá nhiều tạp niệm. Trong lòng tông thủ biết đây cũng là cáo giá phải trả do lần này dùng xuất khiếu nguyên hồn dùng thôn nguyên thuật tru sát tiên thiên võ sư. Muốn thanh lý thần hồn khôi phục tinh khiết ít nhất cũng phải 2 tháng. Trong 2 tháng này, chẳng những không tiếp tục cho nguyên hồn xuất khiếu mà tu vi hồn lực chỉ sợ cũng sẽ không lui lại. Kỳ thật còn không chỉ là nguyên hồn, ngay cả 20 lần dương cung cũng khiến cánh tay của hắn đang run nhẹ nhẹ, một ít gân cốt cơ hồ hoàn toàn xé rách. Chỉ sợ nửa tháng kế tiếp khó có thể dùng sức, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại tâm niệm trôi chảy, lệ khí trong lồng ngực phát tiết không còn. Lúc mở mắt ra chỉ thấy Sơ Tuyết đang cúi đầu ngây ra như phỗng nhìn chăm chú mình, cũng hân nhiên bên cạnh cũng vậy, hai con ngươi thất thần không biết nên nói cái gì, nàng như đang nằm mơ. Giờ phút này trong mắt nàng vẫn còn trong kinh ngạc vì một kiếm tru diệt tiên thiên võ sư, đúng là nói được thì làm được, nhận lời muốn Cao Giật chết ở trước mặt nàng thì hắn liều lĩnh, không tiếc cùng tiên thiên võ sư chiến một trận cũng muốn chém giết hắn, không chỉ là bí pháp kỳ thuật tầng tầng lớp lớp, làm việc cũng quả quyết lăng lệ ác liệt làm cho người ta kính nể, nàng nhớ niên đệ phế nhân ở trong học viện hiện nay vẫn chưa tới tuổi thành niên, trong lòng chỉ cảm thấy là bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước tiểu hài tử bị ăn hiếp chỉ có thể âm thầm rơi lệ, hôm nay không ngờ có vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy. Nếu là 2 năm trước chính mình ở lại bên cạnh thiếu niên, Nếu nàng không bị sự dịu dàng và phong phạm thế gia của Cao Dật mê hoặc thì bây giờ không biết như thế nào. Nghĩ tới đây, cũng Hân Nhiên lại không khỏi âm thầm phì phì, mình thật sự là không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Cao Dật đẩy nàng vào vực sâu, cũng Hân Nhiên ngược lại không còn tâm tư đi để ý, trong mắt chỉ có thiếu niên sắc mặt tái nhợt như giấy, trong nội tâm tuôn ra bao nhiêu ý niệm, tông thủ Hồn Nhiên chưa phát giác ra, miễn cưỡng khẽ nhếch môi ngồi dậy, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, ánh mắt yên lặng nhìn ngực trái của cũng Hân Nhiên, kim châm phong tỏa một đường sinh cơ giờ phút này đã hiện ra xu thế buông lỏng, bỗng dưng thở dài một tiếng, tông thủ giãy giụa đứng dậy, rồi sau đó từ trên lưng Liêm Vĩ sư rơi xuống, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân, ngay cả một ngón tay cũng khó nhúc nhích. Mỏi mệt muốn chết, hận không thể sau một khắc mê man ngã xuống đất, bất quá dù là lại khổ lại mệt mỏi, có một việc nhất định phải trước khi hôn mê làm cho thỏa đáng, tông thủ móc một viên đan dược ném vào trong miệng. Khi dược lực của Tuyết Hồn đan viên tan ra, đau đớn bên trong thần hồn của hắn thì lập tức tiêu trừ hơn phân nửa, trong hồn hải lạnh như lãnh tuyền, cố sức lê bước tới bên người Cao Dật, chỉ thấy hai mắt người này phóng hỏa mang theo vô tận phẫn hận nhìn hắn. Tông thủ thản nhiên cười, lấy ra một thủ trạc. Rồi sau đó một khắc, hắn thấy được trong mắt Cao Dật đều bị sợ hãi thay thế. Mặt trắng như tờ giấy, hắn ta mãnh liệt lắc đầu, thân hình không ngừng vặn vẹo ý đồ bò đi, Thất Linh Hoàng. Ngươi muốn điều gì? Không muốn. Ta không muốn làm thiên ma, tông thủ ta cầu xin ngươi, hãy giết ta. Tông thủ không thèm để ý chút nào, huyết lão nhân họ Mễ cũng đã không ngừng chảy xuôi tới, có hỗn hợp của máu ngựa. Máu Cao Dật trong phạm vi ba trượng thình lình hình thành một cái phù trận hình tròn. Bảy phương hướng có một phù văn quỷ dị, vỗ một cái vào thủ trạc thả vài đạo oan hồn chạy ra, lúc này tông thủ mới kết xuất một cái thủ ấn, tông thủ ta làm việc thích nhất là gậy ông đập lưng ông. Ngươi đã muốn làm sư tỷ vui vẻ, làm chủ linh trong Thất Linh Hoàng thì hôm nay ta cũng cho ngươi ở trong Thất Linh Hoàng hóa thành thiên ma đời đời kiếp kiếp không được giải thoát, miệng tông thủ niệm bí ngôn. Huyết sắc phù trận bắt đầu tràn ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị đem sinh hồn phụ cận vừa mới chết không lâu câu thúc tới. Cái thủ trạc này bay lên cao, từ màu trắng thuần chuyển thành bảy màu, rồi sau đó trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Cao Dật, tông thủ bỗng dưng lại vươn tay điểm vào bên trên Thất Linh Hoàng một chút, lập tức một đoàn khói đen từ mi tâm Cao Dật tuôn ra bị hút vào bên trong Thất Linh Hoàng, nhìn qua quần sáng thoáng hiện tông thủ cũng không cảm giác nửa phần vui mừng, trong miệng có chút đắng chát, quay đầu nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy Sơ Tuyết ôm cũng Hân Nhiên khuôn mặt trắng bệch đã nhắm mắt không còn sinh cơ, nàng khẽ lắc đầu, ba tức trước, Hân Nhiên tỷ tỷ đã đi. Nàng nói với ta, cả đời này tuy là tiếc nuối rất nhiều, bất quá cuối cùng có thể an tâm chết đi, trong lòng tông thủ căng thẳng nhưng không có đau xót gần chết trong tưởng tượng của hắn chỉ là cảm thấy có chút thương cảm và sa sút. Tiếp theo tâm niệm dâng lên, hắn bỗng dưng thét dài một tiếng, ở trong chỗ sâu của thần hồn có cái gì đó đang không ngừng tràn ra. Chẳng những là hồn hải điên cuồng bành trướng, bởi vì tạp chất thôn nguyên thuật hút vào hồn lại cũng bị nhao nhao bài xuất. Một tia khói xanh đỉnh đầu vọt lên tiếng kêu gào cũng vang vọng không trung thật lâu vẫn không tan. Chương 89, cảnh giới xuất khiếu. Đây là nguyên hồn thăng hoa, Sơ Tuyết đứng lên, trong nội tâm nổi lên sóng gió. Nàng sống 13 năm rồi, tu hành linh pháp đã 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Truyền thuyết kể rằng linh sư đốn ngộ hoặc là hồn niệm không minh. Trong một sát na thần hồn thông triệt thiên địa sẽ kích phát tiềm lực khiến cho hồn lực tăng vọt, tăng lên cảnh giới. Hơn nữa trong số những linh sư thiên phú tương đối cao thì loại tình huống này cực kỳ bình thường. Vì vậy linh sư tu hành ngoại trừ ngày thường tu hành tích lũy cực kỳ coi trọng một kẻ ngộ và chữ linh. Giờ khắc này tông thủ chẳng những có một luồng sóng hồn lực cường đại mà còn mang theo một cổ lực áp bách khó hiểu theo tiếng thét dài của hắn kích tán mọi nơi bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Phản phất cảnh giới hồn lực đã thông suốt một tầng, hơn 10 tức sau, tông thủ dần dần ngừng lại, cảm xúc trong ngực thoáng cái phát tiết sạch sẽ, đây là cảnh giới xuất khiếu, chần chờ nâng lên tay, tiếp theo trong nháy mắt hắn thấy bên trong lòng bàn tay của mình tụ tập từng đoàn linh năng, nó là vô số hỏa năng hội tụ thành một đống hỏa diễm, sau đó tán đi lại đổi thành thủy năng tạo ra thủy dịch lơ lửng cách lòng bàn tay của hắn ba thước, không cần bất luận phù lục đạo pháp gì. Cũng không mượn phù khí chi trợ tự nhiên hiện ra trên tay hắn, rõ ràng dưỡng linh thành công, dùng nguyên hồn có thể khống chế thiên địa, hồn lực đạt tới cảnh giới xuất khiếu, chật. Kiếm Hoàng Đàm Thu ta sau khi chuyển thế hôm nay thành tựu cao nhất lại không phải võ đạo mà là nguyên hồn đạt tới cấp độ xuất khiếu, khẽ lắc đầu, tông thủ cảm khái trong lòng, linh sư xuất khiếu đã có thể sánh vai cùng tiên thiên võ sư, vô luận là ai cũng khiến người ta hưng phấn kinh hỉ, nhưng hắn lại không thể cao hứng được, không chỉ là hồn lực bạo tăng, mà ngay cả nội thương trong hồn hải tựa hồ cũng tăng lên. Thôi, có tu vi linh sư xuất khiếu cảnh cũng có chút lực lượng bảo vệ mình, không để tùy ý bị đánh giết, nghĩ một hồi, tông thủ thầm cảm thấy buồn cười, hình như mình yêu cầu quá cao, ngày hôm nay nguyên hồn thăng hoa, đối với hắn mà nói đâu chỉ là việc vui mà còn là hướng đi mới. Áp lực tích lũy trong lồng ngực hồi lâu dĩ nhiên buông lỏng, ít nhất hôm nay hắn đã có lực phản kháng. Sau ngày hôm nay, vô luận là ai muốn động thủ với hắn thì phải phân sinh tử. Kiếp trước hắn tập võ đạo chỉ dùng hồn ngự kiếm nhưng rất xảo diệu. Thủy dịch trong tay đồng dạng tản ra hóa thành linh năng tinh thuần biến mất trong không trung. Rồi sau đó lại một tia điện quang xuất hiện trong tay hắn, lôi quang lóe lên. Trong cơ thể hắn phản phất là có lực lượng tương ứng khiến cho tia điện quang này lập tức bành trướng hóa thành một đạo tử điện quấn quanh nơi cánh tay phát ra thanh âm, suy suy. Quả nhiên khống chế lôi điện của ta vượt xa chư hệ linh năng khác, có lẽ bởi vì tử điện phong ấn hay là hấp thu tinh thần hạch tâm cùng bổn nguyên ấn ký trong trứng lôi loan. Hắn nhớ tông môn này luyện chế loan đan cũng không có hiệu quả đó, linh sư am hiểu lôi pháp chỉ có vài vị, tông thủ ẩn ẩn có loại cảm giác. Chính mình dùng phương pháp thôn thiên nguyên hóa hấp thu tinh nguyên trong trứng chỉ sợ còn thích hợp hơn phương thức cướp lấy tinh hoa của trứng lôi loan của vị kia. Bất quá cụ thể như thế nào còn cần nghiệm chứng, có chút thất thần, sau một khắc tông thủ lại cười khổ một hồi, thiếu chút nữa thì đã quên chính sự, hẳn là sau chuyện này, chấp niệm của tông thủ cũng biến mất, thương cảm nhàn nhạt hiện lên tại trong lòng, đang muốn nhìn cũng hân nhiên thì tông thủ kinh dị kêu một tiếng, hả? Đầu liêm vĩ sư này. Chỉ thấy đầu cự sư kia bị bọn họ cường hành phục tùng, một đường chạy tới giờ phút này linh năng quanh người đã nồng đậm đến thực chất. Một thân khí tức ẩn ẩn có thể tương đương với hắn, tứ giai liêm ảnh sư. Tên này đúng là có tốt phúc duyên. Đúng rồi, còn có tiểu kim, huyết mạch liêm vĩ sư biến dị đột phá bình chứng tứ giai hơn phân nữa là bởi vì cảm ngộ của hắn và tiên thiên võ sư kia. Giờ phút này thân ảnh kiện tráng phản phất là ẩn bên trong ánh trăng của đêm đen. Bất quá tông thủ giờ phút này cũng lười đi để ý tới. Cuối cùng hắn nhớ tới hộ giá linh thú thứ nhất của mình tựa hồ cũng đến lúc mấu chốt, quay đầu nhìn vai mình, tông thủ chỉ thấy vỏ trứng lôi loan đã triệt để biến mất. Mà tiểu kim thì hữu khí vô lực tựa vào vai hắn, có vẻ đã ăn no, quanh thân nó vẫn là màu sắc ngân bạch bất quá bên ngoài thân nhiều hơn một chút ít đường vân giống như lôi điện, linh năng trong cơ thể tăng trưởng ước chừng gấp 7 lần, cảm giác tiểu kim đứng trên vai mình nặng hơn một chút. Cảm nhận kim loại cũng mãnh liệt hơn, bởi vì ngày hắn không gián đoạn cho nó ăn các đồ vật kim loại. Hiển nhiên năng lượng của vỏ trứng lôi loan bao hàm quá khổng lồ, dù tiểu kim sớm đã tiến nhập tam giai nhưng vẫn không cách nào tiêu hóa hoàn toàn. Những đồ án này là lôi vân, tông thủ nao nao, tiến hóa lần này của tiểu kim hơi có chút bất đồng với những chuyện mà hắn biết ở kiếp trước. Bất quá hắn ngược lại cũng chưa chắc được con đường sau này của nó. Hơn nữa dùng tình hình này cho thấy không phải chuyện xấu mà còn là chuyện tốt. Vừa động niệm thì quanh thân tiểu kim bỗng nhiên lóe ra lôi quang màu tím nhưng nhạt hơn tông thủ không ít, liên hệ giữa nó và tông thủ tăng cường không ít. Tông thủ cười cười, ước chừng tiểu gia hỏa này có thêm năng lực gì đó, thân hình tiểu kim hòa tan quấn quanh cánh tay hắn. Đúng vào lúc này khí tức của liêm ảnh sư cũng triệt để vững chắc nhưng không hề có ý định trả thù mà trái lại chậm rãi đi tới cách người tông thủ chừng 50 trượng, trong mắt nó vẫn lộ vẻ sợ hãi. Tông thủ cảm thấy ngoài ý muốn một lúc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Hắn nhìn về phía xa xa, hai bí võ sư giờ phút này đang phân tán đào tẩu. Một người trong đó dây dưa cùng Hàng Minh Hổ, tên còn lại đã chạy khuất khỏi tầm mắt của hắn. Lúc trước hắn chỉ cần một ý niệm có thể giết bọn chúng, nhưng tông thủ lại không động thủ, tử điện trong mắt lại lóe lên lệ mang. Tuyết Nhi, hai người kia ta giao cho nàng. Bất luận nàng dùng thủ đoạn gì phải giết hai người này rồi mới trở về, đã là niệm linh sư lại không có hộ giá, hộ pháp. Hắn không nguyện ý nhìn chính mình nguyên hồn xuất khiếu cùng người đấu pháp thì cơ nhục bị người ta phá hủy. So với kỳ khiếu ngày đó mặc dù còn chưa tới cảnh giới xuất khiếu nhưng cũng sàng sàng như nhau. Giờ phút này bên cạnh hắn, cũng chỉ Sơ Tuyết cùng Doãn Dương hai người có thể tin tưởng hộ pháp thân thể. Bất quá Tuyết Nhi cần phải mài dũa nhiều. Sơ Tuyết, vâng, một tiếng rồi phóng người lên. Thân ảnh nhanh như linh mèo đuổi theo người kia đã ở ngoài mấy trăm trượng không hề nửa phần do dự. Mà tông thủ lúc này thì nhìn cái bình sứ nhỏ rơi trên đồng cỏ, có vẻ là trong tay áo cao giật tơi ra, vẫn còn nhuộm một vết máu, đây là vật gì? Hình như là đan dược, lòng bàn tay hắn hấp một cái, một cổ gió lạnh cuốn động đem bình sứ cuốn vào trong tay. Sau đó thần sắc tông thủ lại đột nhiên trở nên đặc sắc, chương 90, An Táng Minh Địa. Núi cao trùng điệp, một cái phần mộ nho nhỏ xuất hiện giữa đống loạn thạch, phạm vi chừng 2 trượng dùng đá vụn xếp chồng nhau, sau đó dùng đạo pháp gia cố. Phần mộ tuy nhỏ nhưng thực sự hao tốn một đêm của tông thủ, trong núi sâu này có rất nhiều thực thi chi thú. Mặc dù chôn sâu xuống dưới đất cũng có thể đào ra, tông thủ dứt khoát dùng đá làm quan tài, đào đá làm cuộc tạo thành phần mộ, trong núi hoang không có chỗ mua sắm. Tiền giấy hương khói các loại đương nhiên là không có, đồ dùng tùy thân cũng thế, tông thủ chỉ có thể đốt 2 cây đàn hương, lấy tài liệu làm chiêu hồn phiên, dùng nước thay rượu tưới trước tấm bia đá, cũng hân nhiên. Ta và ngươi ở chung mặc dù không đến một ngày thế nhưng biết ngươi lương thiện thành tâm thành ý, chỉ tiếc, thế sự vô thường, gặp nhau lần cuối cũng là lần vĩnh biệt. Trong núi rất tĩnh minh, thắng cảnh rất nhiều, linh mạch phong phú, âm lực tràn trề, là âm trạch thượng giai. Lời nói đến chỗ này, tông thủ lại đột nhiên chỉ cảm thấy có chút không đúng, lúc trước cảm thấy nơi này rất tốt, chẳng những rời xa huyết cốc, lại là một nơi chôn cất thích hợp trong vòng mấy trăm dặm. Nhưng lúc này tông thủ lại suy nghĩ rằng linh mạch phong phú, âm lực tràn trề, chẳng phải là tuyệt hảo tẩm bổ oan hồn sát thi chi địa sao, dùng trạng thái của cũng hân nhiên trước lúc chết, oan hồn hắn còn có biện pháp có thể đề phòng. Nhưng sát thi thì nhất định phải thiêu hủy thi thể của cũng hân nhiên, đúng rồi linh mạch này hình như có 2 cái mà. Không đúng, là 4 hay là 5 nhỉ, bên người cũng không có la bàn, không có cách nào đo đạc, tông thủ nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu. Hắn mạnh mẽ lắc đầu thầm nghĩ tâm nguyện của nàng đã xong, ước chừng sẽ không hoàn hồn đâu. Phải thay đổi địa phương an táng xác thực cũng phiền toái và không có nhiều thời gian. Bất quá ngữ khí của hắn biến đổi, tông thủ ho nhẹ một tiếng nói, hân nhiên sư tỷ, ngươi ở dưới an tâm là được. Vũ kinh bí yếu, ta nhất định giao cho lệnh đệ, ngày sau sẽ có người nhà tới dời ngươi đi. Tông thủ không nuốt lời. Nguyên thủy cổ Phật, từ bi đạo quân. Còn có vô lượng mặt tôn cùng đến bảo hộ hân nhiên sư tỷ của ta, đáng tiếc, không nhớ rõ an hồn chú của 2 nhà Phật, hắn cung kính không người, xem như tế bái chấm dứt. Tông thủ lại ngầm cười khổ, nói đến chính mình thật đúng là vô dụng, ngay cả nữ nhân mình thương cũng không bảo vệ nổi, sớm biết như thế, lúc trước nên theo đuôi lên núi mới đúng, mặc dù khi đó không địch lại cao giật nhưng chỉ cần về sau có thể tránh tiên thiên võ sư kia cũng có thể bảo vệ cũng hân nhiên, thoát được một mạng. Thở dài một tiếng, tông thủ lại nhìn vũ kinh bí yếu trong tay mình, tru sát cao giật cùng tên sớm biết võ sư không biết tên, ngoại trừ gặt hái được một lọ đan dược thì cũng không thiếu đan dược võ tu, vũ kinh bí yếu tự nhiên đoạt lại được, chỉ là tông thủ giờ phút này rất nghi hoặc, vũ kinh bí yếu truyền thuyết là bản chép tay của 3 vị võ thánh chí cường của thời đại Vân Hoang, nó ghi lại 140 bí pháp võ đạo tuyệt học cùng với trụ cột võ đạo tâm đắc mà tam thánh thể ngộ ra, tất cả võ giả đều coi đó là võ đạo kinh điển. Nghe nói Tam Thánh ghi lại là muốn võ học truyền bá khắp vân giới khiến cho tất cả phàm phu tục tử đều có thể tập luyện võ kỹ cao thâm. Hiện nay, số lượng vũ kinh bí yếu không tới 200 mà một mực đều bị thế gia khống chế, khác bổn ý của Tam Thánh một trời một vực. Bất quá ở hậu thế thì kinh thư này ngoại trừ một bộ phận vẫn bị che giấu thì phần lớn đều đã truyền bá ra. Cao giật tốn thời gian 2 năm, chính là vì phó bản vũ kinh bí yếu này sao? Hẳn là cuốn sách này còn có huyền cơ gì? Tông thủ bình tĩnh suy nghĩ, bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng miễn cưỡng cho qua, cho dù là phó bản, đối với một thế gia mới quật khởi mà nói xác thực xem như bảo điển gia truyền võ đạo, quyển sách này ở kiếp trước hắn đã xem qua, nó giống với vũ kinh bí yếu nguyên vẹn ở trong Càn Thiên Sơn, tông thủ cũng không nguyện đi tìm cái thứ che giấu đó, hắn trực tiếp thu vào túi ở eo, cả giác gánh nặng của bản thân nặng thêm vài phần, không có hư không giới của hậu thế thật đúng là phiền toái, tông thủ ngẫm lại cảm giác không ổn. Hắn dùng kiếm vẽ một cái lục trận ở chung quanh mộ, chúng đều là phù lục thanh tịnh tai họa, tông thủ kiếp trước học được một ít phù văn này chỉ để kiểm tra văn tự, những thiên địa đại đạo, linh năng pháp tắc vô cùng có ích lợi trên đường kiếm thuật võ đạo. Thậm chí sau này hắn còn sáng tạo một môn kiếm thuật, phù đạo trấn áp oan hồn, thanh lý âm túy chi khí cũng từng tiếp xúc qua, nỗ lực đem lục trận hoàn thành, lông mày tông thủ vẫn nhíu chặt. Kiếp trước hắn ngẫu nhiên đã từng gặp trận này nghe nói trấn áp oán thi vô cùng có linh hiệu. Giờ phút này chỉ là y theo ký ức mơ hồ trong mèo vẽ hổ thôi, hình như chút không đúng, bất quá âm khí tại sao lại trầm xuống. Không phải thành âm sát chi địa chứ, tay sờ sờ cái cằm, tông thủ không xác định mà trầm ngâm một hồi, cuối cùng hắn vô trách nhiệm lắc đầu, không đi quản nữa. Dù sao muốn ngưng tụ một cổ sát thi ít nhất cũng phải 99 năm. Không tới 2 năm nữa cũng gia sẽ cho người tới dời nàng đi. Một lát sau, Chỉ thấy xa xa có một bóng người yểu điệu đang đứng trên đầu cự sư cấp tốc chạy tới nơi này. Từ cách xa hơn 20 trượng đã lăn không nhảy lên rơi xuống bên cạnh tông thủ. Thiếu chủ, ta đều đã đốt những thi thể đó thành tro vứt xuống Thi Ma Sơn. Còn có cao vật hiện tại hơn phân nửa đã rơi vào trong bụng thú dữ kia. Nói đến chỗ này, Sơ Tuyết lại nhìn mộ bia một chút, đôi mắt nàng trở nên ảm đạm, Hân Nhiên tỷ tỷ thật đáng thương. Dưới cửu tuyền, hơn phân nửa sẽ hối hận khi gặp kẻ mặt người dạ thú đó, tông thủ không có ý kiến, cái gọi là mang ngọc có tội. Chỉ cần vũ kinh bí yếu này còn, mặc dù không có cao vật, cũng Hân Nhiên hơn phân nửa vẫn phải bỏ mạng. Khẽ lắc đầu, tông thủ lại nhìn về phía Liêm Ảnh Sư. Chỉ thấy trong mắt cự sư lộ vẻ cầu xin, tông thủ không khỏi nhíu mày hỏi, tại sao lại bắt nó tới đây? Sơ Tuyết nghe vậy, lập tức vẻ mặt uể oải, đầu cự sư này cứ đi theo ta, Tuyết Nhi không đuổi được nó. Nếu không thiếu chủ đuổi nó đi, tông thủ nhớ tới trước đó khi Sơ Tuyết cưỡi bên trên sư tử không khỏi bực mình, nghĩ ngợi nói cũng phải, Liêm Ảnh Sư mặc dù không phải lựa chọn hộ giá tốt nhất, bất quá hiện nay có thế nhiều thêm một con tiên thiên tinh thú, coi như là có chút giúp ích. Được rồi. Thi thể đã xử trí thỏa đáng, vậy có thể khởi hành trở về. Đúng rồi, há mồm. A, Sơ Tuyết khó hiểu, cũng đi theo a một tiếng. Sau đó nàng cảm giác một viên đan dược màu đỏ một cái nho nhỏ bị ném vào trong miệng mình. Thiếu chủ, Sơ Tuyết đang muốn oán trách và nhổ nó ra thì cảm thấy ở đầu lưỡi xuất hiện một hương vị ngọt ngào. Thử nhai nhai lại có mùi thơm ngát mát ngọt, nàng không tự chủ nuốt xuống, rất ngọt. Thiếu chủ đây rốt cuộc là vật gì, thơm quá, tông thủ cười cười, nhảy lên lưng cự sư, còn có thể là cái gì, đương nhiên là nhân cực đan. Thân hình Sơ Tuyết cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau khi thấy tông thủ cùng Liêm Vĩ Sư càng đi càng xa, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Khi hai người rời đi không lâu, đột nhiên một đạo tia chớp cực đại đánh xuống tạch mộ, vô số mây đen hội tụ, bốn phía mặt đất, cũng bỗng nhiên vỡ ra chín đạo vết rách rộng hơn một trượng hợp tại phần mộ. Trên tấm bia đá có ba chữ cũng Hân Nhiên xuất hiện một tia máu nhỏ.